Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 45, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Anh nhìn chằm chằm cổ Tây Dã, trái tim nai trông trái tim hắn. Nai ngồi ở trên giường, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem nàng. Ngươi là đang nhìn ta trong trái tim nai sao? Cổ Tây Dã thần sắc trêu tức, ánh mắt ta tứ, nơi nào còn có vừa mới ánh nắng bộ dáng thiếu niên. Hắn biết rõ Tịch Anh nghe không được thanh âm hắn, cho nên mới sẽ không cố kỵ chút nào nói ra miệng. Bất quá coi như Tịch Anh có thể nghe thấy, cổ Tây Dã cũng không có cái gì phải sợ. Ta là cái đi ký chủ, hắn biết rõ ngươi có thể trông thấy trái tim nai. Mẹ nó, ta liền nói ngươi đang cùng Tô Uyên Chi giao lưu thời điểm làm sao luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào đây, hiện tại nhớ tới, nguyên lai là hắn một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nghe được ngươi và Tô Uyên Chi lời nói mà. Tiểu ước ức bừng tỉnh đại ngộ. Ta hỏi ngươi đây, nhìn ta. Cổ Tây Dã gặp Tịch Anh ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào hắn trái tim nai, liền dùng ngón tay nắm Tịch Anh cái cằm ép buộc nàng mặt đối bản thân. Nữ hài trong suốt mắt đen giống như một đôi xinh đẹp hoa lệ hắc diệu thạch, ở ánh sáng chiếu rọi xuống thoáng hiện riêng biệt chói lọi. Nàng da rẻ có loại gần như bệnh trạng trắng nõn, bờ môi cũng là không khỏe mạnh trắng nhạt thiên bạch. Nhưng dù vậy cũng vô pháp che giấu nàng một bộ này đáng yêu tinh xảo ngũ quan, mang cho người cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tịch Anh bị cổ Tây Dã nắm cái cằm bị ép nhìn về phía hắn mặt. Thiếu niên chứa đầy nghiền ngẫm đôi mắt giống như óng ánh trong suốt hồ phách trong suốt sáng lóa mắt, hơi hơi nhướng lên khóe mắt cho hắn nhiễm trên một tầng không thuộc về ở độ tuổi này mê người tà mị. Hắn lại cười, trong lúc vui vẻ lại một tia dương quang khí tức đều không có, ngược lại cho người có loại quanh thân đều dần dần bị bóng tối bao trùm ảo giác. Rõ ràng còn là cùng một gương mặt, khóe miệng dơ lên độ cung lại phát ra xấu xa, càng làm cho người ta điên cuồng nam tính hormone. Dạng này của Tây Dã, liền xem như đỉnh lấy cùng Cố Phạm Đình tương tự ngũ quan, cũng vô pháp lại để cho Tịch Anh đem hắn cùng Cố Phạm Đình liên hệ với nhau. Tịch Anh cao mày vùng vẫy một hồi, ý kia phảng phất đang nói, nàng hai tay bị cao cao nâng ở đỉnh đầu không thoải mái. Nhìn thấy Tịch Anh động tác, cổ Tây Dã lại là càng đến hào hứng. Nắm nàng cái cầm tay càng dùng sức, Tịch Anh thốt ra. Đau, lời nói bờ môi nhỏ phát ra một tiếng mềm nhu ngọt ngào thanh âm, lại hợp với nàng bộ này đứa bé non nớt hồn nhiên biểu lộ, thật làm cho cổ Tây Dã muốn. Hủy nàng, hắn buông ra Tịch Anh cái cầm, dày rộng bàn tay tìm được nàng sau đầu, bàn tay độ cung vừa vặn đem cái gáy giữ ở trong tay. Đau, hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt rơi xuống bị hắn nắm hồng cầm phía trên. Sau đó, xích lại gần ấm áp đôi môi đụng vào đi lên. Một tấc rời lên, cuối cùng cùng Tịch Anh cặp kia trắng nhạt bờ môi ăn khớp. Tịch Anh sững sờ trợn to hai mắt, lớn trong mắt to tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lấy Vưu Lê Nhi 5 tuổi IQ, lại không có cùng người khác quá mức thân mật nhân sinh lịch duyệt tới nói, đây là nàng rất phải có phản ứng. Ách, tiểu ước ức bất lực đậu đen rau muống. Thật một lời không hợp liền kiss, nàng hay là cái hài tử, vì cái gì luôn luôn để cho nàng nhìn dạng này không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Cổ Tây Dã không có ở Tịch Anh trên môi dừng lại quá lâu, lướt qua liền thôi. Hắn buông ra đối Tịch Anh tất cả kìm hãm, bản thân ngồi xuống tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đen pha lê lên cao, vốn nên ở chỗ ngồi kế tài xế phía trên tiểu bạch thỏ cũng đã không thấy bóng dáng. Đi Hoàng ca, cổ Tây Dã nhắm mắt lại, phân phó một câu. Được thiếu gia, người lái xe tuân lệnh. Tịch Anh đem cánh tay chậm rãi thu hồi trước ngực, ôm lấy bản thân cuộn thành một đoàn. Ta là cái đi là một cái internet dùng từ, lại danh. Ta cái đi, cái này từ bởi vì ở Baidu ma thú thế giới đi nhiều lần sử dụng, một đêm bạo hồng. Không phải mắng chửi người, mà là vì tâm tình khó chịu hoặc là kỳ quái khi phát tiết ngữ, phiên dịch trong quá trình vì thấu đủ 4 cái âm tiết mới có cái này từ, sau lại bị rộng khắp võng hữu sử dụng, thập phần lưu hành, kêu kêu cùng tension đại bộ phận trong trò chơi cũng thường xuyên xuất hiện. Mà cái này đoàn ngữ ở Tokyo Đông Bắc khô kỳ thật bị rộng khắp sử dụng, chỉ là giống nhau giản lược vì. Ta đi, phát âm ngắn ngủi, biểu kinh ngạc nói ta là cái đi khi giống nhau đều là kéo trường âm, nhấn mạnh. Ta, tỏ vẻ phi thường kinh ngạc. Cái này từ Đông Bắc hài từ khi còn nhỏ liền đều nói. Chỉ là thông qua internet mới bị địa phương khác người biết. Holy shit, Hán hóa dịch âm, ta là cái đi. Holy shit là biểu đạt một loại kinh ngạc cảm thán ngữ khí, đại ý vì ta thiên nột. Hơi mang nghĩa xấu, căn cứ ngữ cảnh không phải nhất định là nghĩa xấu tương đương với Omi God hoặc là nói Omi fucking God. Cách chương.